Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, thần bí lễ vật, hạ hạ, đến, xem mụ mụ mang cho ngươi ăn ngon. Kỳ Vũ từ hành lễ bên trong xuất ra một bao lớn ăn ngon. Đây là nàng bên ngoài công việc lúc mang về hợp lý đặc sản. Cảm ơn, Cảnh Như Họa tiếp nhận. Đặt ở trên bàn trà. Đúng rồi, hạ hạ, thân thể khá hơn chút nào không? Bởi vì ở trường học nghe được đồng học bát quái, Kỳ Hạ để thân thể không thoải mái làm lý do để mụ mụ cho lão sư xin phép nghỉ. Mình về nhà tại máy vi tính tác chiến. Trốn học không ăn cơm chính là vì tại máy vi tính mắng lên. Đây là một cái lớp 12 sinh nên làm sao? Cảnh Như Họa đều thay nàng xấu hổ. Không sao, mụ mụ, ngày mai liền về trường học, còn có mấy tháng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Mà Kỳ Hạ một lòng chấm mê thần tượng kịch cùng truy tinh. Thành tích học tập ở trường học cũng là hạng chót. Hạ hạ, đừng có áp lực quá lớn. Tại nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Thi không đậu cũng không quan hệ, mụ mụ sẽ để cho ngươi tiến hoa mỹ rạp chiếu phim. Chỉ cần ngươi chơi vui vẻ mụ mụ liền thỏa mãn. Kỳ Hạ mụ mụ là thiên hoàng giải trí âm nhạc tổng thanh tra, trong tay có thiên hoàng giải trí Hoa Quốc phân công ty 20% cổ phần. Thiên hoàng giải trí rất nhiều chuyện đều là trải qua tay nàng. Ngoại trừ trọng đại hạng mục công việc giao cho tổng giám đốc xử lý, trong công ty sự vụ lớn nhỏ đều là nàng đến nhiều lắm là. Tại trong vòng nhân mạch cao minh, nàng nghĩ đến chỉ cần nữ nhi vui vẻ, thi không thi lên đại học đều không có quan hệ. Nàng có thể vận dụng nhân mạch đem nữ nhi làm tiến hoa mỹ rạp chiếu phim, sau đó từ mình mang. Để nữ nhi đại hồng đại tử, chính là nữ nhi không thích làm minh tinh, cũng có thể học một chút cái khác. Đến lúc đó mình cho nàng an bài một công việc tốt, tìm một người tốt gả, vượt qua hạnh phúc thời gian, cảm thụ sự ấm áp của gia đình. Kỳ Hạ mụ mụ đối Kỳ Hạ có thể nói là yêu chiều. Nàng không thể cho Kỳ Hạ một cái hoàn chỉnh gia đình. Nàng muốn dùng càng nhiều tình thương của mẹ để đền bù nàng tình thương của cha thiếu thốn. Bình thường Kỳ Hạ mở miệng sự tình, Kỳ Hạ mụ mụ đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế vì nữ nhi làm được. Làm sao, Kỳ Hạ mụ mụ còn không có đem trong lòng mình dự định áp dụng. Nữ nhi tuổi còn trẻ liền nhảy lầu tự sát, để Kỳ Hạ mụ mụ như muốn bôn hội. Càng là làm ra do bi lý trí sự tình đến, bắt cóc nữ chính, vì nữ nhi báo thù. Cuối cùng nữ chính bị nam chính cứu, Kỳ Hạ mụ mụ cũng tiến ngục giam, vượt qua quãng đời còn lại. Cảnh Như Họa nhìn xem cái này tóc ngắn nữ nhân, xuyên màu đen trang phục nghề nghiệp, trong mắt người ngoài vĩnh viễn là một bộ thịnh thế khinh người bộ dáng. Nhưng tại nữ nhi của mình trước mặt liền cùng phổ thông mụ mụ, thậm chí so phổ thông mụ mụ càng cẩn thận từng ly từng tí lấy nữ nhi niềm vui bộ dáng. Trong lòng lại đối nàng giáo dục hai từ phương thức không tán đồng, cũng vô pháp mặt lạnh tương đối. Đáng thương nhất tấm lòng của cha mẹ a, nàng chỉ muốn để con gái nàng qua vui vẻ. Liền dùng ngốc nhất phương thức đi yêu chiều hài tử. Thật tình không biết chìm tử như giết con a. Làm sao rồi, hạ hạ, có phải là thân thể còn không thoải mái a? Đến, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem monster. Kỳ Vũ nhìn xem nữ nhi có vẻ không vui, nhưng thật ra là Cảnh Như Họa an tĩnh ngồi ở chỗ đó xuất thần dáng vẻ. Ôn nhu mà hỏi, không có việc gì. Cảnh Như Họa lắc đầu, nhàn nhạt nhếch miệng, cười cười, đến, mụ mụ có cái thần bí lễ vật cho ngươi nha. Nhìn xem nữ nhi khác biệt dĩ vãng cười nhạt, Cầu Vũ Tâm bên trong máy động. Nữ nhi đây là thế nào? Dầu dĩ không vui, cười cũng rất miễn cưỡng. Nàng tình nguyện nhìn thấy nữ nhi cùng nàng phàn nàn cái này không tốt cái kia không được. Xảo xảo nháo nháo bộ dáng. Cũng không thích nhìn nữ nhi yên tĩnh thời điểm dáng vẻ. Đều khiến nàng cảm thấy rất cô tịch. Để nàng đau lòng, nghĩ tới đây. Kỳ Vũ nghĩ đến lần này mang về lễ vật. Cảm giác từ một đống sau khi hành lễ mặt lấy ra. Đến, nhìn. Mụ mụ mang cho ngươi cái gì rồi? Thích không? Kỳ Vũ đem đồ vật nhấc lên, cười nói, hết chương.